Phúc Hắc Bùi quản lý. Chương 19, góc truyện audio.com. Edit, Jin, nói xong, hắn không để ý tới tên bị dọa ngốc, từ chỗ ngồi đứng lên. Ba, sự tình giải quyết, con phải đi, lần khác lại chính thức giới thiệu con dâu cho ba nhận thức. Hắn hướng vị phụ thân nói xong, liền lôi kéo bạn gái đồng dạng bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm rời đi. Bởi vì kế tiếp chuyện đã muốn không liên quan hắn, liên tiếp chuyển tiếp đột một biến hóa cùng phát triển. Bùi quản lý của nàng dĩ nhiên là con chủ tịch. Chuyện này kinh người, Nhạc San thật sự bị dọa ngây người. Hoàn toàn không thể nhận chuyện thật kính bạo như vậy. Zed, wow, ta cũng không ngờ a o. Anh chỉ là vì muốn đe dọa phó tổng, mới nói như vậy đúng không? Nàng sau khi lấy lại tinh thần, thốt ra suy nghĩ, nói cái gì? Bùi Danh Cạnh hỏi lại, nói anh là nhi tử của chủ tịch. Đây là thật sự, hắn nhìn nàng. Không có khả năng, chủ tịch họ Nghiêm, anh lại họ Bùi, đây là họ mẹ, em hẳn là biết chủ tịch phu nhân họ Bùi đi. Vì sao, Nhạc San vẫn là không thể tin chuyện này. Thân phận Bùi quản lý đối nàng mà nói đã muốn đủ cao không thể chạm tới. Hiện tại hắn thế nhưng còn hơn cái danh hiệu thiếu gia này. Này nàng như thế nào chấp nhận, Zed thật ngốc nghếch mà, vì sao lại là họ mẹ, lại không cùng họ ba sao? Hắn tự hỏi tự đáp, đơn giản nói chính là ba quá yêu mẹ, nên nhất nhất nghe theo mẹ. Bất quá cũng bởi vì như thế, anh mới có được tự do tuyệt đối, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bị xí nghiệp ra thứ. Hai cái này trói chặt, bởi vậy anh còn phải cảm tạ mẹ thân yêu nha. Em là hỏi anh vì sao cho tới bây giờ cũng chưa đề cập qua chuyện anh là con chủ tịch. Nàng tức giận là điểm này, em tức giận cái gì? Hắn hỏi nàng, em muốn cùng anh chia tay. Hắn giận tím mặt, âm hàn nhìn nàng hỏi, em nói cái gì, em muốn cùng anh chia tay dù sao bọn họ sớm hay muộn sẽ vậy bởi vì nàng không xứng. Không bằng hiện tại liền tách ra, con trai chủ tịch, hắn làm sao có thể là con chủ tịch đâu. Bộ dạng xuất, cho dù năng lực đáng nể, thế nhưng còn có thân phận hiền quý như vậy, nàng căn bản là không xứng với hắn. Cho dù như thế nào yêu nhau, sau này vì bối cảnh gia đình chênh lệch, chắc chắn sinh ra vấn đề, cuối cùng đi lên vận mệnh chia tay, cùng với tan rã không vui, không bằng hiện tại liền chia tay, nàng còn có thể lưu lại kỷ niệm tốt đẹp để nhớ lại. Nàng cam chịu loạn tưởng vừa thông suốt, hảo, cái gì, Nhạc San ngây người, ngẩng đầu nhìn hướng hắn, anh nói cái gì nàng giật mình hỏi. Em không phải muốn chia tay sao? Hảo, chúng ta chia tay, hắn tuyệt tình đáp ứng yêu cầu của nàng. Đầu nàng nhất thời trống rỗng, kinh ngạc đến hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ có thể ngốc lăng trừng mắt hắn, nhìn hắn cũng không quay đầu lại lỗ mãng động nàng. Đi thẳng, chia tay, hắn thế nhưng đâu có. Thế nhưng đối nàng nhất thời tức giận mà đồng ý, nàng cảm thấy rất giận. Nhưng là một loại thâm trầm đau thương lại theo đáy lòng dâng lên. Đem nàng cả người bao phủ, làm cho nàng muốn khóc lại khóc không được. Có lẽ như vậy chia tay ngược lại tốt hơn. Bởi vì không ai biết bọn họ từng kết giao. Cũng sẽ không có người nhằm vào đoạn tình cảm lưu luyến không có kết quả châm chọc khiêu khích. Nói những lời tổn thương nàng, nàng còn có thể có nhớ lại cùng bình tĩnh hơn trong cuộc sống. Chia tay cũng tốt, dù sao bọn họ vốn không xứng. Chia tay cũng tốt, bởi vì điều kiện của hắn quá tốt. Chia tay cũng tốt, vốn nàng sẽ không nghĩ tới hai người bọn họ có thể bạc đầu cùng nhau. Chia tay cũng tốt, tuy rằng nàng vẫn như vậy nói cho chính mình, nhưng là tâm lại đau. Đau quá, nàng, không muốn cùng hắn chia tay. Không nghĩ nha, ô tái nhợt sắc mặt, thân thể lung lay sắp đổ. Nhạc San trở lại văn phòng, cho dù đột nhiên cầm lấy túi nói muốn về sớm, cũng không ai dám nói cái gì hoặc là ngăn cản nàng. Rời đi công ty, nàng mờ mịt đi phía trước, không ngừng mà đi tới. Nàng không biết chính mình phải đi nơi nào, chỉ biết là lòng của nàng trống trơn, đầu cũng trống rỗng, gió lạnh thổi qua hai má của nàng. Nàng không có cảm giác, trời bắt đầu mưa phùn, sau đó càng lúc càng lớn. Xối lên tóc nàng, nàng mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên nhìn một chút. xoay người tìm chỗ trú. Hết mưa rồi, nàng vẫn đứng ở tại chỗ ngẩn người. Tối rồi, nàng cũng không hề sở giác, thẳng đến bụng của nàng đói phát ra một chuỗi tiếng vang đột ngột. Nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn, tìm một chỗ ngồi xuống ăn. Này cơm ăn thật lâu, lâu đến đồ ăn đều lạnh, chủ quán muốn đánh dương mới chấm dứt, nên trở về nhà, này bốn chữ đột nhiên hiện lên ở trong đầu nàng, dẫn phát cũng là xảy ra một chuỗi thình lình nước mắt. Bởi vì nàng không biết chính mình phải về nhà người nào. Là nhà cùng hắn ở chung, hay căn nhà cũ thuê đã hết hạn hợp đồng, nàng không có nhà, chia tay. Nàng có thể nào như thế dễ dàng liền đối hắn nói ra như vậy? Chia tay, hắn có thể nào như thế dễ dàng đáp ứng? Nàng là nhất thời giận nói. Mà hắn đâu, là còn thật sự sao? Hắn thật sự tính chia tay cùng với nàng. Quả nhiên trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Bắt buộc chính mình không cần suy nghĩ. Vấn đề cũng sẽ không biến mất. Cuối cùng nàng vẫn là đối mặt nó. Lấy được tưởng nó. Lấy được giải quyết nó, muốn cười, lại cảm thấy toàn thân vô lực, cười không nổi, nàng thật là cái ngu ngốc, qua vài giờ nàng rốt cuộc đang làm cái gì nha, vô lực đi đến bên đường, bắt taxi về nhà hắn, sớm hay muộn vẫn là về nhà hắn một chuyến, bởi vì này nọ của nàng đều còn tại nơi đó, không quay về cũng không được, xe taxi vững vàng đi về phía trước. Nàng không biết chính mình đến tột cùng là đi nhiều đường quá nên mệt mỏi vẫn là như thế nào. Thế nhưng mê man đi, thẳng đến lúc bị lái xe taxi đánh thức, thanh toán tiền xe lẩm bẩm âm thanh cảm ơn. Nhạc San đi vào đại sảnh đáp thang máy lên lầu, thẳng đến đi ra thang máy đi vào trước cửa nhà hắn. Nàng mới cả người cứng đờ nghĩ đến một sự kiện nàng mỗi ngày cùng hắn cùng vào cùng ra. Căn bản là không có thói quen mang cái chìa khóa, cho nên, nàng vào không được nhà. Ha ha ha, nàng thật sự rất muốn cười, nhưng mà thần kinh cũng không chịu khống chế. Thân thể không tự chủ được lung lay một chút, cước bộ đi theo lảo đảo. Nàng thân thủ bám vào bức tường trước mặt, cảm giác đầu có chút choáng váng. Sau đó nghe thấy phía sau giống như truyền đến thanh âm mở cửa thang máy. Nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bùi Danh cạnh nổi giận đùng đùng từ thang máy vọt ra. Húc đầu liền hướng nàng rít gào. Em chết tiệt rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng hắn tức giận rít gào. Ngay cả hôm nay nàng nói với hắn muốn chia tay. Hắn đều không có giống như bây giờ giận không thể giảm. Hắn tức giận cái gì đâu. Sẽ không là vì lo lắng nàng đi. Nàng cười khổ lắc lắc đầu. Lại cảm thấy một trận trời đất rung chuyển, cả người đột nhiên lung lay một chút, sau đó mất đi cân bằng ngã xuống. Nhạc San, sợ hãi giống thanh nổ tung ở bên tai nàng. Nàng ngã, hắn vươn khuỷu tay, nháy mắt bị hắn ôm vào trong lòng. Nàng nhắm mắt lại ngã vào bóng đen phía trước, cuối cùng ánh mi mắt vào nàng là vẻ mặt hắn thất kinh cùng lo lắng. Mơ hồ còn nghe thấy thanh âm hắn sốt ruột la lên. Nhạc San ở trong bệnh viện tỉnh lại, đã là thời gian giữa trưa, một phụ nhân khí chất cao nhã ngồi ở ghế trên bên giường. Đối với nàng mỉm cười, con tỉnh, phu nhân hòa ái dễ gần ngóng nhìn nàng. Nhạc San đảo mắt nhìn một chút bốn phía, mới lại đem tầm mắt quay lại, mờ mịt lại hoang mang nhìn phu nhân trước mắt, bởi vì nàng cũng không quen biết người này. Ân, người hảo, nàng do dự hướng người đó gật đầu, căn bản không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng lại làm sao có thể ở trong bệnh viện, mà phu nhân trước mắt khí chất cao nhã này là ai? Xem con bộ dáng tựa hồ thực nghi hoặc, phu nhân ôn nhu mỉm cười nói. Nhạc San từ trên giường bệnh ngồi xuống, cảm giác ngứa yết hầu, nhịn không được ho nhẹ vài tiếng. Thực xin lỗi, nàng mở miệng giải thích, bị cảm đương nhiên sẽ ho khan, con không cần phải giải thích, phu nhân ôn nhu nói. Nhạc San trừng mắt nhìn, khinh sửng sốt, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng bị cảm, khó trách nàng cảm thấy toàn thân vô lực, người còn nằm trong bệnh viện, chính là nàng thật sự nghĩ không ra chính mình là như thế nào tới nơi này. Còn có, trước mắt vị này phu nhân rốt cuộc là... Thực xin lỗi,